Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 47, chính nghĩa. Tà ác, hải quân, hải tặc, Akainu xuất hiện, để Tina cùng nữ đế đô là run lên. Tina biến sắc, mới vừa Akainu lời nói nàng nghe ở trong lòng. Chờ, các loại Akainu đại tướng. Ta là hải quân thượng tá Pogger, D. Tina, là hải quân, không phải là cùng hắn cấu kết hải tặc. Tina liền vội vàng giải thích, đồng thời ở trong nội tâm không phải dám thừa nhận mới vừa nghe được Akainu nói. Không thể, nàng tín ngưỡng hải quân chính nghĩa là không có khả năng biết làm loại chuyện như vậy. Hải quân không phải là làm như vậy mới đúng. Nhưng mà, Akainu lời nói, lần thứ hai cho nàng tạt một chậu nước lạnh. Cái này ta đương nhiên biết. Ngươi là hải quân. Ngươi đương nhiên là hải quân. Thế nhưng, hải quân không phải có cần hay không cản trở sĩ binh. Bị hải tặc bắt lại làm con tin. Uy hiếp ngược lại hải quân. Chính nghĩa là không cần hải quân bại hoại. Liền để ta làm xử quyết ngươi đi. Sau khi nói xong, Akainu hữu quyền trong nháy mắt biến thành đỏ ngầu nham tương. Đồng thời trong nháy mắt khuếch tán. Không khí dường như đều ở cái này phút chốc sôi trào lên. Đỏ ngầu hỏa quang chiếu xạ ở Tina trắng noãn trên mặt, chiếu bắn ra hải quân bên trong nhất u ám một mặt. Nàng không dám tin tưởng nhìn Akainu cái kia dừ tợn mặt mũi. Hắn mới vừa miệng lý thuyết mỗi một câu nói, cũng làm cho Tina nội tâm đối với thế giới chính phủ chính nghĩa sinh ra trước nay chưa có hoài nghi. Không có khả năng, đại tướng tại sao phải nói lời như vậy? Lẽ nào đại tướng không phải là làm gương tốt lo liệu chính mình chính nghĩa sao? Bị bắt làm con tin hải quân liền xưng là hải quân bại hoại. Đây là đại tướng phải làm sao? Vì sao đây hết thảy đều cùng Zephyr lão sư giáo cho mình không giống với? Lần đầu tiên, Tina thấy được nàng vẫn tín ngưỡng hải quân chính nghĩa bầu không khí không lành mạnh. Mà cái bầu không khí không lành mạnh là như thế khiến người ta chấn động. Akainu xuất hiện để nữ đế nhướng mày. Nàng lập tức làm ra phản ứng. Nâng lên như con rối hình người một dạng nhỏ và dài ngọc thủ. Hôn một lúc sau trên không một la. Lập tức ở trước mặt của nàng ra một cái màu hồng mô mô tâm. Nữ đế đối mặt đại tướng tiến công. Không thối lui chút nào. Lạnh rên một tiếng. Nô lệ. Nhưng mà, lời của nàng cùng công kích còn chưa rơi xuống. Một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Tina cùng nữ đế trước mặt. Cái kia che khuất bầu trời ngạch thân thể cùng cánh đem Akainu cái kia biểu tình dừ tợn hoàn toàn. Để cản lại, thật là, Akainu, cách làm của ngươi vẫn là cực đoan như vậy. Hơn nữa, đang cùng ta chiến đấu đồng thời cũng dám phân tâm đi làm những chuyện khác. Ngươi là không phải quá mức ngạo mạn một chút. Akainu đồng tử co rụt lại. Shiva đột nhiên liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Để hắn hoàn toàn không có phản ứng kịp. Tuy là chứng kiến hắn có cánh. Suy nghĩ đến hắn có thể bay. Thế nhưng tốc độ cũng quá mức với không thể tưởng tượng nổi. Mà chính là trong nháy mắt. Akainu liền hiểu đây là chuyện gì. Thuấn gian di động năng lực. Aokiji đã từng nói. Shiva hoàn toàn chính xác vốn có như vậy năng lực. Cho ta rơi xuống a. Bầu trời, không phải hồng cẩu nên tới địa phương to lớn Suzanu. Lấy trở thành từng có linh hoạt động tác, xoay tròn nửa vòng mấy lúc sau. Một cước hung hăng hướng phía Akainu thân thể đạp xuống. Thật nhanh, cái này phút chốc Shiva Suzanu động tác. Hoàn toàn không giống như là mới vừa bọn họ hợp lực tấn công Shiva. Lúc này, Akainu cái này mới, chỉ có, minh bạch, mới vừa Shiva. Căn bản không có dùng ra toàn lực. Sau đó, bành một tiếng, Akainu thân thể, giống như một viên vẫn thạch một dạng bị Shiva đánh lạc mà xuống. Hung hăng rơi vào đóng băng cảng bên trên. Đóng băng ngoài khơi trong nháy mắt giống như mạng nhện một dạng khuếch tán ra. Phất phất phất phất phất. Đây là lực lượng gì? Nhìn cách thế giới chính phủ đem một quái vật hấp dẫn tới rồi a. Doflamingo đem Shiva cùng các đại tướng chiến đấu đều thấy ở trong mắt. Hoàn toàn che giấu không ngừng nội tâm vẻ kinh hãi. Loại chiến đấu này, dường như sớm đã vượt qua nhận thức. Căn bản là tứ hoàng cùng đại tướng giữa chiến đấu. Ngươi cho là thế nào? Đối mặt như vậy cường địch, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhịn không được xuất thủ đâu. Doflamingo đổi đề tài, đưa mắt rơi vào mắt ưng trên người. Mắt ưng cảm tình từ không biểu lộ trong tâm khảm. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn Shiva chiến đấu. Bất quá muốn nói không kinh ngạc, đó là không có khả năng. Loại trình độ này chiến đấu, coi như là hắn cũng chưa từng thấy qua. Loại này lực phá hoại, để hắn nhớ tới đã từng Nodoka Keshi tỉ thí tràng cảnh. Ta bất quá là một cái kiếm khách mà thôi. Mắt ưng bình tĩnh nói. Cũng không biết hắn đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Crocodile ngậm si gà nhìn mắt ưng biểu tình. Con mắt khẽ híp một cái. Lập tức tiếng cười từ trong miệng phun ra một câu nói. Cái này tên lường gạt. Shiva đem Akainu đánh rơi sau đó. Quay đầu có chút bất đắc dĩ nhìn nữ đế cùng Tina hai người. Nhún vai. Các ngươi đừng nhúc nhích. Nơi đây cực kỳ an toàn. Tuy là nói như vậy, nhưng là thế nào xem đều không có sức thuyết phục gì. Thế nhưng Shiva cũng không lo nữ đế cùng Tina nghĩ như thế nào. Lập tức giơ tay lên trong lúc đó. Bàn tay phóng xuất ra lực hấp dẫn. Vạn tượng thiên dẫn. Đem đầy trời lưu tinh hỏa sơn cải biến quỹ tích sau đó. Shiva huy động Susanoo cánh. Ở một trận trong cuồng phong. Biến mất ở nữ đế cùng Tina trước mặt. Nữ đế sửng sốt một hồi. Lập tức buông vừa định công kích cánh tay. Đôi mắt đẹp nhìn Shiva bóng lưng. Không biết suy nghĩ cái gì. Mà Tina thì là cắn cùng với chính mình môi dưới. Xinh đẹp mặt đản bên trên. Dính vào bi phẫn biểu tình. Đại tướng muốn giết mình. Khác biệt hải tặc cứu. Cái này tính là gì? Đây rốt cuộc tính là gì? Mới vừa trong nháy mắt đó. Hải quân đánh tránh nghĩa khẩu hiệu lại đang ngồi một ít liền hải tặc đều khinh thường với việc làm. Chỉ ít nói, đại đa số hải tặc ở nhân nghĩa bên trên không phải sẽ phản bội. Thế nhưng nỉ, thân là hải quân sức chiến đấu cao nhất đại tướng. Thật không ngờ cách làm. Không làm, thất vọng chính nghĩa, hai chữ sao. Lúc này đây, thế giới chính phủ chính nghĩa, nàng kiên trì chính nghĩa, bắt đầu dao động. Akainu, Shiva, hai cái hoàn toàn đối lập thân phận, lại làm cùng đối lập thân phận hoàn toàn đối lập sự tình. Hải tặc, hải quân, đến cùng cái gì mới là chính nghĩa? Cái gì mới là tà ác? Nhìn Shiva bóng lưng, Tina diện vô biểu tình lẩm bẩm nói. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.